Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 51. Kiều Hân Hân bị này liên tiếp oanh tạc cấp hỏi sừng sốt. Tranh Tử ngồi xổm trên mặt đất xoa đầu gối. Nàng lẩm bẩm nói, chúng ta cũng có phải hay không cố ý. Tranh Tử, có người từ nam nhân mặt sau đã đi tới. Nàng trừng mắt nói, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ai làm ngươi tới? Ngoặc kép, ta chính là đến xem Monster vựng, gặp đối thủ một mất một còn. Nữ nhân này chính là thực tập kỳ cùng Tranh Tử cạnh tranh lợi hại nhất Tiểu Mễ. Đứng ở sân khấu thượng, trung niên lão bản đều miệng đều phải khí oai. Hắn chỉ vào Tiểu Mễ nói, cho các ngươi đem Thành Văn công ty hạ lễ dọn đi lên. Kết quả các ngươi liền cho ta thọc rắc rối. Tuổi trẻ nam nhân ủy khuất nói, boss, là nữ nhân này đâm cho ta. Nàng hai đến là cái nào bộ môn? Tiểu Mễ một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại tiểu nhân bộ dáng. Boss, người này a kêu Tranh Tử. Nàng nguyên bản là chúng ta chuyện tranh bộ thực tập biên tập, nhưng là cũng không có thông qua thực tập kỳ đã bị khai trừ lạp. Giống như hiện tại là ở Alice chuyện tranh xã công tác. Alice chuyện tranh xã chính là tân khai cái kia. Ở phụ lầu một, các nàng nếu không phải chúng ta công ty, như thế nào xông vào? Không tố chất bái, Tiểu Mễ vui sướng khi người gặp họa nói. Ai nha, này người nào đó chính là chọc ra phiền toái đâu. Hảo hảo ngẫm lại, này gốm sứ các ngươi tính toán như thế nào bồi. Dựa theo Tranh Tử tính cách khẳng định đến cùng cái này Tiểu Mễ đại chiến 300 hiệp. Nhưng lần này tự tiện xông vào thanh sắc văn hóa công ty công tác lĩnh vực. Nàng tự biết đuối lý cũng không nói thêm nữa. Mắt thấy Kiều Hân Hân còn ngồi dưới đất đâu, nàng chạy nhanh đi lên kéo. Tiểu Kiều, ngươi có khỏe không? Có hay không bị thương? Hai người ngoài ý muốn xâm nhập tạm dừng sân khấu thượng hết thảy hoạt động. Ở thanh sắc văn hóa lão tổng nhắc tới Thành Văn công ty hạ lễ thời điểm, rất nhiều phóng viên đem camera nhắm ngay Kiều Hân Hân phương hướng. Nàng trước người là đầy đất mảnh nhỏ. Cái kia ngay từ đầu ôm gốm sứ cùng Kiều Hân Hân chạm vào nhau nam nhân chạy nhanh sau này lui hai bước. Hắn chỉ vào Kiều Hân Hân nói, ta này gốm sứ ôm đến hảo hảo. Nữ nhân này nàng nghênh diện liền đụng phải đi lên. Đại gia nhưng đều nhìn đâu. Này thật sự mặc kệ chuyện của ta à? Muốn bồi cũng là nàng bồi. Kiều Hân Hân đầu gối phá điểm ra. Tranh Tử nhìn đến sau lập tức từ bao bao móc ra một cái phim hoạt họa băng keo cá nhân. Đây là nàng ra cửa tất mang đồ vật. Rất nhiều du khách đứng ở bên ngoài chỉ trỏ trỏ. Làm cái gì a nàng hai? Lại không phải nhân viên công tác. Như thế nào chạy đến sân khấu bên kia? Phỏng chừng là muốn đi hậu trường tìm tô nữ thần ký tên. Loại người này thật chán ghét, một chút quy củ đều không tuân thủ. Chúng ta ở chỗ này chờ đến cực cực khổ khổ. Các nàng khen ngược, trực tiếp đã lừa gạt bảo ân thúc thúc chạy hậu trường đi. Quá phân. Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử hiển nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ phiêu lại đây. Các loại chịu không nổi, người nào a có ghê tởm hay không? Tranh Tử mặt một trận thanh một trận bạch, nàng mấy độ há mồm lại cũng nói không nên lời một câu phản bác nói. Cuối cùng chỉ có thể than một tiếng, ai, chuyện này quái nàng. Không có tự hỏi chu toàn liền lôi kéo Tiểu Kiều xông loạn. Nàng nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ, thật đúng là gây họa. Bất quá không quan hệ nàng tới phụ toàn trách. Thực xin lỗi a Kiều Kiều, ta còn hại ngươi bị thương, chính nàng bị vướng tới rồi. Lại đẩy một phen Kiều Hân Hân, mới có thể làm nàng cùng người khác đụng phải. Kiều Hân Hân đầu gối cọ phá ra, dính thượng băng keo cá nhân sau nàng miễn cưỡng đứng lên. Ở một mảnh không e dè tiếng mắng chung, Kiều Hân Hân sắc mặt tái nhợt, nàng hơi hơi nhấp môi, biểu tình thực mất tự nhiên. Tranh Tử kéo nàng thời điểm phát hiện tay nàng chỉ lạnh lẽo, chính là trong lòng bàn tay lại có một tầng ướt hãn, thậm chí cả người còn ở rất nhỏ run rẩy. Kiều Hân Hân vẫn luôn ở vững vàng chính mình hô hấp. Nàng biết, nàng có điểm muốn banh không được. Giống như vậy, trước mặt mọi người dưới bị mọi người trách cứ, loại chuyện này chính là nàng trong lòng vứt đi không được ác mộng. Mấy năm nay nàng kháng cự đám người, chính là không nghĩ tái ngộ đến loại chuyện này. Quả nhiên, nàng vẫn là không thích hợp đám người sao? Nàng có điểm hối hận chính mình vì cái gì một hai phải tới xem náo nhiệt. Nếu nàng hiện tại ngồi ở trong nhà liền sẽ không gặp được loại chuyện này. Thế giới quá nguy hiểm, chỉ có trong nhà an toàn nhất, nhất thoải mái, chỉ cần nàng đãi ở nhà nào đều không đi, này hết thảy đều sẽ không phát sinh. Mấy ngày qua nàng nỗ lực tựa hồ ở một chút tan rã. Nàng rất muốn cứ như vậy cướp đường mà chạy. Vì cái gì sở hữu ánh đèn đều đối với nàng, những cái đó phóng viên, những cái đó du khách, làm ơn không cần lại xem nàng, không cần lại nhìn. Không, sự là ta sai, mỗi một chữ đều như là từ hàm răng nhảy ra tới. Kiều Hân Hân thanh âm chỉ có ly nàng gần nhất Tranh Tử có thể nghe được. Tranh Tử kinh ngạc nhìn Kiều Hân Hân. Vì cái gì nàng thanh âm run đến lợi hại như vậy? Không thích loại cảm giác này. Không thích bị đại gia chú ý. Muốn chạy trốn cách nơi này. Tưởng về nhà. Kiều Hân Hân nội tâm có một cổ thanh âm ở hò hét. Tựa như nàng đã từng ở Thanh Sắc Văn Hóa trước đài gặp được Sơ Trung đồng học khi chạy trốn. Nàng lúc này đây cũng rất muốn liền như vậy chạy đi. Bồi tiền sự tình, chờ nàng về đến nhà lại giải quyết hẳn là cũng có thể đi. Nàng không nghĩ lại lưu tại cái này địa phương. Kiều Hân Hân trong lòng đã hoảng tới rồi cực điểm. Chính là nàng biểu tình lại càng thêm lạnh nhạt quái gở lên. Bao nhiêu tiền ta bồi? Nàng không phải nhằm vào Tranh Tử, chỉ là ở càng hoảng loạn thời điểm, nàng liền càng sẽ dùng lạnh nhạt tới đóng gói chính mình. Kiều Kiều, Tranh Tử cảm thấy Kiều Hân Hân trở nên rất kỳ quái. Nàng nói mỗi một chữ đều thực cứng đờ, giống như là có người cầm đao đứng ở nàng sau lưng giống nhau. Đây là nàng trước nay đều chưa từng gặp qua Kiều Hân Hân. Cái kia mềm yếu, quái gở, phong bế tự mình Kiều Hân Hân. Đinh linh linh, bên tai truyền đến lục lạc tiếng vang. Kiều Hân Hân nao nao, nàng chậm rãi nghiêng đầu. Bên cạnh nổi lơ lửng màu lam nhạt tiểu khối vuông. Một cái iPad lớn nhỏ, phòng phát sóng trực tiếp, trên màn hình tất cả đều là các fan xoát làn đạn, bắn tim, chủ kênh đừng khổ sở, QAQ chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, tô nữ thần fan quá khẩu sợ, đến nỗi mắng đến như vậy khó nghe sao, không quan hệ, đã làm sai chuyện, gánh vác hậu quả liền hảo, chủ kênh đừng quá thương tâm. Ai sống đến lớn như vậy còn không có phạm sai lầm đâu. Bằng ta khi còn nhỏ không biết đánh vỡ nhiều ít bình hoa. Người xem, nàng các fan, chuyện vừa rồi tất cả mọi người đều thấy được. Càng nhiều người ở quan tâm nàng miệng vết thương vấn đề. Ở phát hiện nàng cảm xúc không đối lúc sau đại gia tự phát tổ đội dùng bắn tim spam mạc. Kiều Hân Hân lão phấn biết nàng cùng người thường không quá giống nhau. Nàng nguyên bản liền có xã giao chướng ngại, Có thể nhìn đến nàng hiện tại càng ngày càng bình thường, bọn họ đều thấy nàng cao hứng. Chính là băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, mắt thấy nàng mấy ngày này nỗ lực đều phải phó mặc. Lão các fan không thể không đứng ra cho nàng toàn thế giới nhất ấm ân ủi. Như vậy, trong nháy mắt, Kiều Hân Hân liền nghĩ tới nàng phía trước cùng Lý Mục làm bảo đảm. Nàng nói qua, nàng nhất định phải biến thành một cái càng tốt chính mình. Phải đối đến khởi mọi người yêu thích. Kiều Hân Hân mũi bỗng nhiên liền bắt đầu lên men. Nàng chạy nhanh cúi đầu, trong lòng phi thường tự trách. Thật là, quá yếu đuối. Một gặp được sự tình cảm thấy chính mình vô pháp thừa nhận liền một mặt muốn tránh lên. Nếu vừa rồi thật sự chạy mất, phỏng chừng nàng mặt sau lại sẽ đem chính mình nhốt ở trong nhà không biết đến quan bao lâu. Không, không được, lúc này đây vô luận nói cái gì nàng đều tuyệt không chạy trốn. Kiều Hân Hân thật sâu mà hít một hơi, nàng ngẩng đầu, đối với sân khấu phương hướng thật sâu mà cúp một cung. Tiếp theo nàng lại xoay người, đối với phóng viên cùng các du khách phương hướng, đồng dạng cúp một cung. Tất cả mọi người sửng sốt, Kiều Hân Hân đứng thẳng thân thể. Nàng đối với thanh sắc văn hóa lão tổng nói, với tổng, thực xin lỗi, lần này là ta sai lầm, ta nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm money, các ngươi đều nghe được a. Nàng nói nàng muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm, cái kia tuổi trẻ nam nhân chạy nhanh nói tiếp nói, hắn sợ người khác nghe không rõ ràng lắm dường như, tranh tử lập tức phản bác nói, không được. Mà ngươi sấm hậu trường chính là ta, đánh ngã ngươi cũng là ta, cho nên lần này sự tình hẳn là từ ta một người phụ toàn trách. Sau khi nói xong, nàng lại mặt hướng Tô Linh Nhiên fan đoàn đội, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ khiến cho lớn như vậy phong ba. Ta chính là quá thích Tô nữ thần, ta tưởng cùng nàng muốn tấm ảnh chụp chung tới. Ta biết ta sai rồi, ta về sau sẽ không còn như vậy, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi nàng nhất am hiểu lạp. Nàng từ nhỏ đến lớn không biết chọc nhiều ít chuyện này, dù sao thái độ nhất định phải thành khẩn lại thành khẩn. Hai người phía sau tiếp trước xin lỗi, nhưng thật ra làm các fan cảm xúc vững vàng không ít. Tuy rằng còn có người ở nhỏ giọng oán giận, nhưng cũng không lại nói như vậy khó nghe. Sân khấu thượng trung niên nam nhân nhìn đến nàng hai nhận sai thái độ tốt như vậy. Hơn nữa nhiều như vậy, truyền thông nhìn, hắn cũng miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Tiểu cô nương, lần này thành văn công ty đưa tới hạ lễ chính là cái hảo điểm có tiền. Liền như vậy bị các ngươi cấp phá hủy, chậm trễ ký hợp đồng nghi thức sự tình ta liền không cùng các ngươi so đo. Nhưng là này gốm sứ các ngươi đến toàn ngạch bồi thường, bồi bồi bồi. Chúng ta nhất định bồi, tranh từ trên mặt chất đầy tươi cười. Đốn hạ, nàng lập tức sửa lời nói. Không, ta ý tứ là ta một người bồi. Nói giỡn. Thành văn công ty cùng thanh sắc văn hóa là tốt nhất chiến lược hợp tác đồng bọn. Bọn họ đưa tới đồ vật nhất định giá trị xa xỉ. Tranh tử là quyết định chủ ý cái này quang ngã toái bình hoa chính nàng bồi. Tuy rằng không rõ ràng lắm Kiều Hân Hân trong nhà có phải hay không có tiền. Chính là một người làm việc một người đương. Nàng tuyệt đối sẽ không liên lụy chính mình bằng hữu khụ, giống như đã liên lụy, nhưng nàng cũng muốn đem hậu quả độc chiếm sao. Tiểu mễ nhìn tranh tử một bộ muốn cười lại liều mạng nghẹn bộ dáng. Nàng cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân mắt đi mày lại. Xem đi, này không biết trời cao đất dày nha đầu ngốc muốn trên lưng một tuyệt bút món nợ khổng lồ. Với lão bản khẽ cười nói, Đây là nguyên đại thời kỳ Thanh Hoa Mai Bình. Toàn thế giới cũng chỉ có tam kiện. Một kiện cất chứa với Đông Xuyên nhà bảo tàng. Hệ nên quán trấn quán chi bảo được xưng 1 tỷ nguyên không bán. Một kiện còn tại hải ngoại rơi xuống không rõ. Mà đây là trong đó một kiện. Giá trị 80 vạn hiện trường một mảnh ồ lên. 80 vạn. Một cái bình hoa cư nhiên 80 vạn. Không đúng không đúng. Này không phải bình hoa. Đây là đồ cổ. Thanh Hoa Mai Bình. Đại đa số người cũng đều không hiểu cái này. Nhưng là vừa nghe đến là nguyên đại thời kỳ gốm sứ. Toàn thế giới cũng chỉ có tam kiện. Cao lớn thượng A có hay không? Tranh tử cuối cùng minh bạch vì cái gì nam nhân kia từ lúc bắt đầu liền liều mạng đem chính mình ra. Bên ngoài trích, thì ra là thế. Kiều Hân Hân cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía tranh tử. 80 vạn, ân, 80 vạn, không xong. Kiều Hân Hân ngay từ đầu cho rằng nhiều nhất mấy ngàn đồng tiền. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy cao. Nàng hiện tại tài khoản chỉ có 3 vạn nhiều a. Hơn nữa nàng tháng này đều không nhất định có thể tránh 80 vạn. Xem ra nàng này trên người là muốn lưng đeo một tuyệt bút nợ nần. Nàng mở miệng hỏi, với tổng có thể hoãn một chút đền tiền thời gian sao? Ta trên người tạm thời không có nhiều như vậy tiền. Ngươi không có khiến cho các ngươi chủ biên bồi a. Hai người các ngươi không đều là Alice chuyện tranh xã biên tập sao? Gặp phải lớn như vậy phiền toái, chủ biên dù sao cũng phải ra mặt đi. Tiểu mẹ cười hi hi nói. Tranh tử làm cho thằng nói. Chỉ có ta là Alice biên tập. Nàng không phải. Nàng là chúng ta ký hợp đồng họa sĩ. Kiều Kiều họa sĩ. Rất nhiều người đều nghe được. Bọn họ không cấm đối Kiều Hân Hân lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới cái này nữ sinh cư nhiên cũng sẽ họa truyện tranh. Kiều Kiều, ai a, nghe nói qua sao? Không, ta nhìn như vậy nhiều truyện tranh. Đối này hào nhân vật không có ấn tượng, không biết nàng họa có được không xem. Nếu không trên mạng lục soát, Tô Linh Nhiên vẫn luôn ngồi ở thủy tinh ghế dựa thượng mỉm cười nhìn một màn này. Thẳng đến tranh tử nói ra Kiều Hân Hân là Alice ký hợp đồng họa sĩ. Nàng mới lần đầu tiên đem tầm mắt rơi xuống Kiều Hân Hân trên người. Tô Linh Nhiên trên mặt vẫn luôn treo gại đúng chỗ ngứa mỉm cười. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia phiền chán. Nàng liền nói sao, ký hợp đồng nghi thức như thế nào sẽ bỗng nhiên bị đánh gãy. Các nàng như thế nào liền vừa vặn đâm nát bình hoa. Nguyên lai là sớm có dự mưu. Hiện tại tam lưu họa sĩ à, vì nổi danh liền này bộ đều dọn lên đây. Tác giả có lời muốn nói, quốc nội truyện tranh ngành sản xuất con mộc có như vậy phát đạt. Cho nên tương đương đại gia đem nơi này trở thành song song thế giới liền hảo. Rất nhiều phương diện xin đừng tích cực, moa moa, hết chương.